Tốt, ba cái hô hấp thời gian, chúng ta chạy tới. Bạch ma nói ra. Ba cái vài hô hấp sau, chân trời ba cỗ cuồng bạo khí tức mãnh liệt mà đến, tựa như toàn bộ thiên không đều tiếp nhận không được này cuồng bạo khí thế, hộ thành đại trận run rẩy càng thêm lợi hại. Đi mau. Thần vô tâm nhìn thấy, sắc mặt đại biến, gầm thét một tiếng, liền mang theo hắn thuộc hạ, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Cũng liền ở bọn hắn rời đi một sát na kia, mấy đạo hung mãnh công kích gào thét mà đến, xông thẳng Tiêu Phàm vị trí hư không thông đạo. Oanh! Vài luồng lực lượng hung hăng va chạm ở trên hư không thông đạo, chỉ thấy hư không thông đạo nhanh chóng biến lớn, sau đó bỗng nhiên nổ tung, đầy trời liệt phùng răng đầy cả tòa hộ thành đại trận. Tiêu Phàm nhìn thấy, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Sau đó toàn bộ thân thể ở hư không nổ tung. Công tử. Lôi Viên Vương kêu to, muốn nhào đi lên. Không cần đi, đây chỉ là hắn linh hồn phân thân, chúng ta tiến về Đông Thành. Bạch ma ngăn lại Lôi Viên Vương, quay người liền hướng Đông Thành phương hướng bỏ chạy. Cũng liền một cái hô hấp thời gian, một đầu vài trượng lớn nhỏ phệ thiên âm nghĩ xuất hiện ở tường thành. Nhìn xem Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương bỏ chạy phương hướng, hắn không có tiếp tục đuổi xuống dưới, ngược lại lộ ra một vòng dữ tợn tiếu dung. Thật nhiều huyết nhục, giết không được các ngươi, bản vương liền giết một thành. Kiến Vương phát ra bén nhọn thanh âm, thần vương cảnh uy áp quét sạch mà ra, giống như sóng to gió lớn hướng về nội thành dũng mãnh lao tới. Nó cái kia u lãnh con ngươi nhìn hộ thành đại trận một cái, sáu con móng vuốt vũ động, hộ thành đại trận chỗ nào còn tiếp nhận được nó lực lượng, màn sáng bỗng nhiên bạo tán ra, hóa thành vô số quang vũ tiêu tán ở không trung. Đám tiểu nhân cùng bản vương giết thành này. Kiến Vương gào thét một tiếng, lách mình liền hướng lấy nội thành nhân tộc tu sĩ vồ giết mà đi. Hậu phương lít nha lít nhít phệ thiên âm nghĩ cũng vọt lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2527. Máu nhuộm đêm. Đế huyết thành đông môn. Oanh. Vu Cửu lại là một bàn tay đem Tiêu Phàm đập ở tường thành. Tường thành tứ phương đã xuất hiện vô số liệt phùng, có thể nghĩ cái kia một trưởng lực nói. Phải biết. Những cái này hắc sắc thạch đầu, thế nhưng là hàm chứa một chút hắc tinh nguyên thạch, trình độ cứng cáp đó là không cần nói. Chí ít, bình thường thần vương cảnh cũng chưa hẳn có thể phá hư cửa thành, nhưng Vu Cửu lại làm được. Danh con, ngươi quỳ không quỳ. Vu Cửu gầm thét một tiếng, hai mắt hiện ra huyết sắc, kinh khủng sát khí từ trên người hắn nở rộ. Nhiều năm như vậy đến nay, hắn còn chưa bao giờ gặp gỡ qua như thế ngoan cố người trẻ tuổi, Tiêu Phàm xem như duy nhất một cái. Hắn đã dùng hết năm thành thực lực công kích, cho dù bình thường thần vương cảnh tiền kỳ cũng đầy đủ bị hắn chụp chết. Có thể trước mắt cái này cổ thần cảnh hậu kỳ tiểu tử, dĩ nhiên vẫn như cũ còn có khẩu khí này, dù là hắn toàn thân huyết nhục cùng xương cốt cũng cơ hồ toàn bộ đập nát, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có quỳ xuống. Vu Cửu cũng không phải là thật muốn giết chết Tiêu Phàm, chỉ là muốn mài đi Tiêu Phàm ngạo khí, nhường hắn trở thành hướng gia nô mới mà thôi. Có thể theo lấy hắn xuất thủ, hắn phát hiện Tiêu Phàm ngạo cốt càng mài càng ngạo, nhất là cặp kia đen kịt con ngươi, nhìn hắn đều tê cả da đầu. Nếu như không phải Hướng Vân Sinh ở một bên nhìn xem, Vu Cửu tuyệt đối không ngại trực tiếp chấm dứt Tiêu Phàm tính mệnh. Lão già, hôm nay ngươi tốt nhất giết chết ta, nếu không mà nói, ta tất nhiên vạn la đế vực, vĩnh thế không được an bình. Tiêu Phàm lung la lung lay đứng dậy, hắn toàn thân cũng đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Dù là nắm lấy tu la kiếm tay cũng gãy xương hết mấy chỗ, nhưng hắn tựa như không biết đau đớn đồng dạng. Vặn vẹo khuôn mặt, lạnh lùng nhìn xem Vu Cửu. Ngươi! Vu Cửu hầm hầm giận dữ, Tiêu Phàm tính tình tựa như trong hầm cầu thạch đầu, vừa cứng lại thối. Hắn kiên nhẫn đều mài đến không sai biệt lắm, thiếu chút nữa thì nhìn không được giết Tiêu Phàm. Một bên Hướng Vân Sinh cũng nhíu mày, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế khó có thể thuần phục, người như vậy là tuyệt đối không có khả năng thần phục người khác. Nghĩ tới cái này, Hướng Vân Sinh cũng đã động sát tâm, thản nhiên nói: "Giết a." Oanh. Vừa dứt lời, cũng vừa lúc đó, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, so kinh lôi còn muốn kịch liệt, đáng sợ vô cùng. Đoàn người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vừa vặn nhìn thấy Đế Huyết Thành trên không hộ thành đại trận nổ tung, cả tòa Đế Huyết Thành nháy mắt lâm vào vô tận hắc ám. Vu Cửu lại là không có nghe được Hướng Vân Sinh mệnh lệnh, ngược lại bỗng nhiên ngẩng đầu kinh hãi nhìn xem chân trời. Hộ thành đại trận phá. Đoàn người kinh khủng không thôi, chỉ cảm giác ra đầu đều muốn nổ tung. Hộ thành đại trận phá vỡ, trong bóng tối gì ma khả năng liền có thể tùy ý ra vào, bọn họ những người này, hiện tại nguy hiểm. Đám tiểu nhân cùng bản vương giết thành này. Đang lúc đoàn người lo lắng thời khắc, chân trời một tiếng gào thét vang lên, thanh âm có chút bén nhọn, nghe được thanh âm này tất cả mọi người chỉ cảm giác màng nhĩ một trận đau nhói. Phệ thiên âm nhĩ xông tới. Đó là kiến vương. Nguy rồi, những cái này phệ thiên âm nghĩ, đâu chỉ mấy chục vạn a, bọn họ muốn đồ thành. Tất cả mọi người nghe được kiến vương thanh âm toàn thân run lẩy bẩy, lạnh từ đầu tới chân đáy. Lão già, mối thù hôm nay, kiếm mố ngày sau nhất định gấp 100 lần hoàn trả, hôm nay ta nói tới mỗi một câu nói chắc chắn từng cái thực hiện. Đột nhiên trong bóng tối truyền đến một tiếng quát như sấm. Lại là Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào cũng đã nhảy xuống thành trì, xông vào phệ thiên âm nghĩ trong đám. Hừ, ngươi sống bất quá hôm nay. Vu Cửu gầm thét một tiếng, đưa tay liền một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tất nhiên thu phục không được tiểu tử này, mài không được hắn ngạo khí, vậy liền chỉ có giết hắn. Mắt thấy hắn trưởng cương sắp oanh sát Tiêu Phàm thời khắc, hắn khóe miệng cũng lộ ra một đạo tàn nhẫn tiếu dung, sự tình đã đến nước này, coi như giết cái này tiểu tử, Hướng Vân Sinh cũng khẳng định sẽ không trách hắn. Nhưng mà cũng liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, cách đó không xa hai đạo lưu quang lấp lóe, bỗng nhiên bắt lấy Tiêu Phàm thân thể, một lấy tốc độ cực nhanh hướng về chân trời lao đi. Thần vương cảnh. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu đồng thời biến sắc. Ha ha, ha ha à. Tiêu Phàm cuồng tiếu từ chân trời truyền đến, lại lộ ra vô cùng đáng sợ lạnh lẽo. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu muốn đuổi theo, nhưng mà lúc này chân trời truyền đến vô số thê thảm tiếng kêu, hiển nhiên, kiến vương mang theo phệ thiên âm nghĩ cũng đã bắt đầu đồ thành. Giết Tiêu Phàm. Bọn họ ngược lại là rất muốn, nhưng mấu chốt là đối phương có thần vương cảnh cường giả bảo hộ. Hơn nữa xông vào phệ thiên âm nghĩ trong đám, muốn giết cũng cần nhất định thời gian. Chờ bọn hắn giết Tiêu Phàm trở về, đoán chừng Đế Huyết Thành nhân tộc tu sĩ đã bị giết sạch. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người đến nơi này cũng không phải vì giết người, mà là vì bảo hộ nhân tộc tu sĩ, nói cho đúng chính là vì phòng ngừa lúc này sự tình. Nếu là Đế Huyết Thành hủy diệt, hai người bọn họ đều có hắn không thoát được can hệ. Hướng Vân Sinh khẽ cắn môi, do dự hai hơi thời gian, liền hướng lấy kiến vương đánh tới. Hỗn chứng. Vu Cửu tức giận hừ một tiếng, cuối cùng cũng từ bỏ truy sát Tiêu Phàm, mà là hướng về phệ thiên âm nghĩ nhóm phóng đi. Mau trốn. Tử Dương Kinh Hồng cũng lấy lại tinh thần, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy, bây giờ Đế Huyết Thành cũng đã không an toàn, lưu ở nơi này chỉ có thể chết càng nhanh. Vừa mới bên người còn có Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu, bọn họ an nguy không có vấn đề. Nhưng bây giờ, toàn thành đều là phệ thiên âm nghĩ, nhiều đến hàng vạn mà tính, Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người có thể cố kỵ không được nhiều như vậy, cũng không bảo vệ được nhiều như vậy. Lúc này, muốn sống sót, liền chỉ có dựa vào mình. So với cái kia phệ thiên âm nghĩ, Tử Dương Kinh Hồng không biết tại sao, hắn cảm giác Tiêu Phàm càng khủng bố hơn, thậm chí trong lòng của hắn có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên đắc tội sát tinh đó. Đáng tiếc, thế gian cũng không có thuốc hối hận, hắn hiện tại muốn làm, liền là từ đầy trời phệ thiên âm nghĩ bên trong sống sót. Chốc lát sau đó, Tử Dương Kinh Hồng liền mang theo người khác không thấy bóng dáng, xông vào vô tận hắc ám. Nhưng mà lúc này, Đế Huyết Thành lại là kêu rên khắp nơi đều tràn đầy nồng đậm huyết tinh chi khí, tựa như tận thế đến một dạng. Hướng Vân Sinh độc chiến phệ thiên âm nghĩ kiến vương, lấy hắn thực lực, hoàn toàn đè lên kiến vương đánh, có thể chính là bởi vì như thế, nhường kiến vương càng thêm phẫn nộ, gầm thét nhường cái kia mấy chục hơn trăm vạn phệ thiên âm nghĩ giết Đế Huyết Thành. Hướng Vân Sinh khí nhe răng trợn mắt, nhìn xem nhân tộc tu sĩ nguyên một đám chết ở phệ thiên âm nghĩ móng vuốt phía dưới, sau đó bị thôn phệ, lòng hắn đều đang nhỏ máu. Cũng không phải hắn không nỡ nhân loại tu sĩ chết, mà là bởi vì hắn có lấy không thể chút bỏ trách nhiệm. Đế Huyết Thành người nếu là toàn bộ chết ở nơi này, hắn sai lầm nhưng lớn lắm, về sau ở gia tộc cũng sẽ không lại được coi trọng. Nghiệt xúc còn không lăn ra Đế Huyết Thành. Hướng Vân Sinh phẫn nộ vô cùng, một trưởng đánh ra, kiến vương bị đánh toàn thân xuất hiện vô số liệt phùng, chảy ra một chút hắc sắc dịch thể. Đám tiểu nhân cho bản vương giết thành này, một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Kiến vương phẫn nộ đến cực điểm, nơi nào sẽ thụ Hướng Vân Sinh uy hiếp. Nó vốn liền là dị ma, có thể rút ra hắc ám lực lượng chiến đấu, mặc dù bị Hướng Vân Sinh đè lên đánh, có thể trong thời gian ngắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Nó hiện tại duy nhất muốn làm, liền là đổ diệt tòa thành trì này. Hai người đánh ra chân hỏa, kinh khủng năng lượng ba đồng bao phủ tứ phía bát phương, cả tòa Đế Huyết Thành chốc lát bên trong liền hủy diệt không sai biệt lắm. Buồn bực nhất phải kể tới Vu Cửu, hắn mặc dù là thần vương, nhưng là không làm gì được mấy chục vạn phệ thiên âm nghĩ a, chiến đấu xuống tới cũng bị thương không nhẹ. Hộ thành đại trận làm sao sẽ phá, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vu Cửu trong lòng giống dần cảm giác biệt khuất đến cực điểm. Hắn cũng biết rõ tối nay nhất định là một cái máu nhuộm ban đêm, bằng vào hắn và Hướng Vân Sinh là không thể nào cứu được nhiều người như vậy. Mà lúc này Tiêu Phàm bị Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương mang theo cũng đã cách xa Đế Huyết Thành. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2528. Nhân tộc phản đồ kiếm. Công tử, ngươi không sao chứ? Một tòa đen kịp sơn cốc bên trong Tiêu Phàm ba người ngừng lại. Lôi Viên Vương nhìn thấy Tiêu Phàm toàn thân nhuốm máu, xương cốt toàn thân phá toái, trong mắt đều là lo lắng thần sắc. Không có việc gì, khụ khụ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, chỉ là vừa mới mở miệng, lại ho ra mấy ngụm hắc huyết, thân thể hư yếu đến cực điểm. Chỉ là hắn con ngươi lại dị thường thanh minh cùng sắc bén, qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ nhận qua như thế trọng thương, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Đồng dạng, hắn cũng cho tới bây giờ không có nhận qua loại khuất nhục này, bị một người một trận cuồng chụp, liền phản kháng lực lượng đều không có. Nếu như không có bạch sắc thạch đầu bảo vệ hắn linh hồn cùng tâm mạch, đoán chừng hiện tại đã chết vĩnh lên. Khẩu khí này Tiêu B, H, A, mơ tuyệt đối không có khả năng nuốt xuống. Cái gì vạn la đế vực, hắn Tiêu Phàm đồng dạng sẽ không bỏ qua. Tiểu tử, ngươi chính là nhanh một chút chữa thương A. Bạch Ma cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí, không khỏi thở dài một hơi. Hắn biết rõ Tiêu Phàm không có khả năng buông tha Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu, đừng nói Tiêu Phàm. Liền là hắn, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nhớ năm đó, hắn đường đường đại đế, há lại sẽ đem Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu để ở trong mắt, hai người ở hắn nhìn đến, cũng nhiều nhất chỉ là run rế mà thôi. Đáng tiếc, hắn và Tiêu Phàm hiện tại cũng chỉ là cổ thần cảnh, đối mặt thần vương cảnh tiền kỳ, hai người còn có thể chạy trốn, có thể gặp gỡ Vu Cửu cùng Hướng Vân Sinh dạng này thần vương cao giai, bọn họ khả năng liền thúc thủ vô sách. Tiêu Phàm gật gật đầu, có Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương cho hắn hộ pháp, hắn cũng không lo lắng cái gì. Về phần Vu Cửu cùng Hướng Vân Sinh, hắn Tiêu Phàm âm thầm thề, chờ hắn đột phá thần vương cảnh, thậm chí đại đế cảnh thời điểm, lại đem hôm nay sỉ nhục gấp 100 lần hoàn trả. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền tiến nhập trạng thái nhập định, vận chuyển vô tận chiến điển, điều động bạch sắc thạch đầu lực lượng, nhanh chóng khôi phục thân thể thương thí. Không bao lâu, hắc ám chậm rãi bị ánh nắng xua tan, giờ phút này đế huyết thành cũng đã trở thành một mảnh phế tích. Vô số thi thể ngang dọc ở phế tích bên trong, nhìn thấy mà giật mình. Mặt đất dính vô số máu tươi, đế huyết thành mấy vạn người đoán chừng cũng đã còn thừa không có mấy. Đương nhiên, đại bộ phận thi thể vẫn là phệ thiên âm nhĩ, chỉ là theo lấy ánh nắng chiếu xạ, những cái kia thi thể chậm rãi tan rã, hóa thành từng đảo hắc sắc vũ khí tiêu tán ở trong không khí. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người đứng lơ lửng trên không, nhìn xem trước mắt rách nát đế huyết thành, hai người nắm đấm vang lên kèn kẹp, kém chút liền muốn bóp ra máu. Mấy canh giờ phía trước còn phồn hoa đế huyết thành, trước mắt liền biến thành cái dạng này, cái này khiến bọn họ như thế nào không giận đây. Kiếm Hồng Trần. Hướng Vân Sinh nghiến răng nghiến lợi, hung dữ phun ra mấy chữ. Hắn từ những người khác trong miệng biết được là Kiếm Hồng Trần phá vỡ hộ thành đại trận, đem phệ thiên âm nhĩ thả tiến đến, mới dẫn đến hiện tại trận này tai nạn. Đế huyết thành hủy diệt cũng liền tương đương với hắn cái này thành chủ mất đi giá trị, chờ bách sát chiến trường kết thúc, hắn tất nhiên sẽ gặp không nhỏ trừng phạt. Hướng lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vu Cửu sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, trong lòng của hắn có chút hối hận, sớm biết rõ trước đó một bàn tay nên chụp chết tiểu tử kia. Hướng Vân Sinh trong mắt tóe bắn ra hai đạo lạnh lẽo lệ khí, lạnh giọng nói. Thông chi cái khác thành trì Kiếm Hồng Trần phản bội nhân tộc, dẫn thân vào dị ma, hủy đế huyết thành, giết ta nhân tộc tu sĩ, đáng chém. Là. Vu Cửu gật gật đầu. Hắn cũng là đồng dạng ý nghĩ, Tiêu Phàm hắn là vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Mặt khác, bao che Kiếm Hồng Trần người đồng dạng đáng chém. Hướng Vân Sinh lại bổ sung một câu, có thể nghĩ, hắn đối Tiêu Phàm là hận thấu xương. Mấy ngày sau đó, một cái tên vang vọng sở thuộc vạn la đế vực nội thành ao, đương nhiên, tên này tiếng cũng không phải cái gì tốt thanh danh, mà là tiếng xấu. Tốt một cái Kiếm Hồng Trần, thực sự là ta nhân tộc tu sĩ phản đồ, dĩ nhiên đầu nhập vào dị ma, giết ta nhân tộc tu sĩ. Người này đáng chém, lần sau nếu là nhìn thấy, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Phản bội nhân tộc đáng chém, vừa có người này tin tức, bị nhân tất nhiên tiến về, tiến hắn một đoạn, nhường hắn biết rõ cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống. Nghe nói đế huyết thành tất cả mọi người toàn quân bị diệt, duy chỉ có thiên vũ vực người có thể đào thoát, những người này cùng Kiếm Hồng Trần khẳng định có ít nhiều quan hệ, bọn họ cũng đồng dạng đáng chết. Vài tòa thành trì bên trong, khắp nơi đều đang nghị luận Kiếm Hồng Trần tên, rất nhiều người tức giận không thôi, vì Tiêu Phàm dạng này hành vi cảm thấy đáng xấu hổ. Mặt thạch thành tập thể trầm mặc. Nơi này đã là chuyên thuộc về thiên vũ vực tu sĩ chỗ tránh nạn, từ khi Huyết Vô Tuyệt lấy được tin tức sau đó, phàm là cái khác địa vực người đều không cho tiến vào. Đây cũng là Huyết Vô Tuyệt hành động bất đắc dĩ, nếu là những người khác biết rõ nơi này là thiên vũ vực thành trì, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều người sẽ từ bách sát chiến trường chỗ sâu bẻ ngược đối phó bọn hắn. Thiên vũ vực tu sĩ thực lực vẫn là quá yếu, căn bản không đủ để cùng với những cái khác địa vực tranh chấp. Huống chi Tiêu Phàm hủy diệt đế huyết thành sau đó, có thể liền tương đương với đắc tội vạn la đế vực cấp dưới trăm đại địa vực, đừng nói trăm vực tu sĩ toàn bộ động thủ, liền là nôn một ngụm nước bọt, bọn họ cũng không chịu đựng nổi. Các vị, ta đại biểu sư để hướng mọi người xin lỗi. Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái, nhìn xem cách đó không xa Thanh Minh đám người nói. Kiếm công tử lại không làm sai cái gì, không cần xin lỗi. Có người lập tức phản bác. Ngài là Kiếm công tử sư huynh. Có người đột nhiên kinh ngạc nhìn xem Huyết Vô Tuyệt nói. Kiếm Hồng Trần nhẹ gật đầu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những người này đối với hắn vẻ kính sợ. Huyết huynh, việc này chúng ta đều không quái Kiếm huynh, nếu không phải hắn chúng ta cũng đã chết rồi. Mặc dù ta không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Kiếm huynh tuyệt đối không phải loại kia phản bội nhân tộc người. Thanh Minh vội vàng mở miệng nói. Bọn họ đều không biết Tiêu Phàm bị Vu Cửu lăng nhục sự tình, nếu không mà nói, bọn họ liền không chỉ là lý giải, mà là phẫn nộ. Đường đường thần vương cảnh, vốn hẳn nên bảo hộ nhân tộc, nhưng bây giờ lại là lấy mạnh hiếp yếu đối cổ thần cảnh tu sĩ, đây quả thực liền là nhân tộc tu sĩ sỉ nhục. Không sai, mặc dù cùng Kiếm huynh ở chung không lâu, nhưng hắn tuyệt không có khả năng phản bội nhân tộc. Việc này khẳng định có cái khác kỳ quặc. Kiếm tử cũng nhẹ gật đầu. Long Phi Vũ Thi Hoàng tử mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Bọn họ có lẽ không phải rất hiểu rõ Tiêu Phàm, nhưng ở chung xuống tới, bọn họ cũng không cho rằng Tiêu Phàm là như thế người. Càng chủ yếu là, nếu như Tiêu Phàm phản bội nhân tộc, vậy cũng sẽ không cứu bọn họ. Hơn nữa ở hủy diệt Đế Huyết Thành trước đó, cũng sẽ không trước giờ đem bọn họ đưa đi. Chúng ta đều tin tưởng Kiếm công tử. Những người khác cũng ngươi một lời ta một câu, bất quá ngôn ngữ bên trong toàn bộ đều là tràn đầy đối Tiêu Phàm tín nhiệm. Huyết Vô Tuyệt nhìn thấy một màn này trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Hắn không biết Tiêu Phàm làm cái gì, lại đem Thiên Vũ vực những cái này lòng người toàn bộ đều ngưng tụ đâm vào cùng một chỗ. Hít sâu một cái, Huyết Vô Tuyệt vẫn là nói. Các vị hảo tâm, ta muốn sư để biết rõ sau cũng sẽ khai tâm, nhưng là Mặc Thạch Thành không thích hợp ở lâu, rất nhanh liền khả năng có người đến nơi này, ta nghĩ sư để cũng không muốn nhìn thấy mọi người có bất kỳ sơ thất nào. Đám người nghe vậy cuối cùng trầm mặc, bọn họ trong lòng lại làm sao không biết đây, thế nhưng là bọn họ giờ phút này căn bản cái gì cũng làm không được. Duy nhất có thể làm, liền là rời đi. Mọi người, hay là nghe Huyết huynh mà nói a, bách sát chiến trường lớn như vậy, bọn họ chưa hẳn có thể làm gì được chúng ta, trước rời đi nơi này. Thanh Minh đột nhiên mở miệng nói. Kiếm huynh bỏ ra giá thật lớn mới cứu được chúng ta, bây giờ chúng ta bị Vạn La Đế vực truy nã, một phần vạn bọn họ cầm chúng ta đi uy hiếp Kiếm huynh, vậy coi như không đáng được, mọi người vẫn là tản đi. Trầm mặc ít nói, Kiếm tử cũng mở miệng nói. Tốt, chúng ta rời đi. Ta muốn xâm nhập bách sát chiến trường, về sau mới có năng lực giúp Kiếm công tử một chút sức lực. Ta cũng vậy. Giết những cái kia chó chết, dĩ nhiên Vu Hãm Kiếm công tử. Đám người nhao nhao gật đầu, cũng không phải bọn họ sợ chết, mà là bọn họ sợ hãi Vạn La Đế vực dùng bọn họ sinh mệnh đi uy hiếp bản thân ăn nhân. Thật lâu sau đó, Mặc Thạch Thành bên trong tu sĩ đều từng cái rời đi, chỉ có Huyết Vô Tuyệt cùng Thanh Mộc Tuyền lưu lại. Ngươi tại sao không đi? Huyết Vô Tuyệt hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Mộc Tuyền nói. Tu La Điện đệ tứ Diêm La Điện Phó Điện Chủ gặp qua Phó Điện Chủ. Thanh Mộc Tuyền đột nhiên khom người một xá nói. A. Huyết Vô Tuyệt hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó cười nói. Không cần đa lễ, ngươi đã là Tu La Điện người, vậy liền cùng ta lưu lại ở nơi này tiếp dẫn Tu La Điện những người khác huynh đệ a. Lập tức Huyết Vô Tuyệt trong lòng lại bổ sung một câu. Sư đệ a, ngươi mị lực, có lẽ thật có thể đem Thiên Vũ vực bện thành một sợi dây thừng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2529. Ngũ Đại Hung Địa. Tiêu Phàm tự nhiên không biết hắn bị truy nã sự tình, hắn tỉnh lại sau đó đã là nửa tháng sau đó. Lần này thật bị thương quá nặng đi. Tiêu Phàm chậm rãi mở ra hai mắt, khe khẽ thở dài nói. Bình thường thụ thương đều chỉ cần mấy canh giờ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, có thể lần này, dòng giã bỏ ra hơn nửa tháng thời gian. Nếu như không phải nắm giữ bạch sắc thạch đầu cái kia kỳ lạ lực lượng, hắn thật đúng là không biết lúc nào mới có thể khôi phục lại. Hiện tại, trong lòng của hắn tràn đầy đối thực lực khát vọng, giống như hắn đột phá thần vương cảnh, há lại sẽ e ngại hai cái kia lão già. Nhìn bốn phía một cái, Tiêu Phàm lại là phát hiện bạch ma đang uể oải nằm sấp ở cách đó không xa thạch đầu trên người phát ra một cỗ như có như không khí thế. Cảm nhận được cỗ kia cường hoành khí tức, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ bạch ma đây là chuẩn bị đột phá thần vương cảnh. Bất quá ngấm lại cũng bình thường trở lại, bạch ma vốn cũng không phải là đột phá. Mà là khôi phục tu vi, chỉ cần bàng bạc năng lượng liền có thể. Lần trước nếu như Tiêu Phàm nguyện ý đem cái kia ngũ hành linh mạch cho bạch ma, đoán chừng bạch ma cũng đã thành công khôi phục được thần vương cảnh tu vi. Tiêu Phàm không có quấy rầy, lặng lặng chờ lấy bạch ma tỉnh lại, bất quá hắn lại phát hiện Lôi Viên Vương không thấy bóng dáng, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Lại qua mấy canh giờ, bạch ma đột nhiên duỗi lưng một cái, chậm rãi đứng dậy. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi đột phá thần vương cảnh. Tiêu Phàm hỏi. Còn kém từng chút một, cỗ này thân thể năm đó bị ta tổn thương quá nặng đi, chữa trị lên phiền phức. Bạch ma lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, cái này thân thể vốn là trường sinh đại đế. Lúc trước liền là bị hắn gây thương tích, hiện tại hắn vẫn còn bẩn thỉu hắn trường sinh đại đế thân thể đến. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh chứng minh bạch ma năm đó đỉnh phong là bao nhiêu cường đại, liền thần thú bảng xếp hạng thứ 16 trường sinh thú đều bị hắn thương thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Lão Lôi đây. Tiêu Phàm lại hỏi. Hắn đi tìm hiểu tin tức. Đoán chừng không cần bao lâu liền sẽ trở về. Bạch ma nói ra. Công tử. Thoại âm rơi xuống. Nơi xa một đạo thanh âm vang lên. Trong lúc hô hấp, Tiêu Phàm bên cạnh liền nhiều một đạo thân ảnh. Chính là Lôi Viên Vương. Ngươi trở về, dò thăm cái gì không? Tiêu Phàm hỏi. Hắn biết rõ, hắn hủy diệt đế huyết thành sự tình, khẳng định tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, những người kia khẳng định cũng tử thương thảm trọng. Công tử, ngươi bị vạn la đế vực truy nã, hơn nữa thiên vũ vực người đều có liền mang trách nhiệm. Lôi Viên Vương cười khổ nói. Truy nã? Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên, cái này kết quả hắn hoàn toàn không nghĩ tới, không khỏi nhíu mày một cái nói. Vạn la đế vực, cái này độ lượng cũng quá nhỏ a. Đế huyết thành mấy vạn tu sĩ chạy trốn chỉ có vài trăm người, đem hai cái kia thần vương cảnh lão bất tử làm phát bực. Lôi Viên Vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bây giờ bị vạn la đế vực truy nã, đoán chừng trên trăm vực tu sĩ đều đang tìm kiếm bọn họ. Giờ phút này tùy tiện ra ngoài, khẳng định có không nhỏ phiền phức. Nhìn đến những cái kia thành trì là không thể đi. Tiêu Phàm thầm than khẩu khí. Bị vạn la đế vực truy nã cũng không phải chuyện gì tốt. Những cái kia đại thành trì có thể đều là có thần vương cường giả tỏa trấn, chỉ cần hắn hiện thân, đoán chừng liền phải chết không có chỗ chôn. Công tử, cái này ngược lại không dùng làm sao lo lắng. Dù sao vạn la đế vực quản hạt phạm vi bên trong cũng liền có mấy tòa thành trì mà thôi. Lôi Viên Vương lơ đĩnh nói. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm không giải. Công tử hẳn là biết rõ, cái này bách sát chiến trường là nhân tộc bách sát chiến trường, vạn la đế vực chỉ là trong đó một cái địa vực mà thôi, mặt khác còn có cực kỳ cường đại cổ vực cùng đế vực. Lôi Viên Vương giải thích nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Ngươi cũng hẳn là biết rõ. Muốn tiến vào bách sát chiến trường, chỉ có bách sát đế lệnh, có thể có tư cách tiến vào bách sát chiến trường cùng sở hữu 63 cổ vực hoặc thứ vực. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cái này hắn có thể hiểu rõ, Tu La tộc vị trí huyết cổ vực, mặc dù chỉ là cổ vực, nhưng chỉnh thể thực lực không thể so với Vạn La đế vực kém. Mặc dù trên cơ bản chỉ có đế vực mới nắm giữ bách sát đế lệnh, nhưng cũng có số ít cổ vực có thể nắm giữ bách sát đế lệnh. Hơn nữa, bách sát đế vực, bình thường tới nói, chỉ có 64 khối, hơn nữa có một khối còn ở hắn trên người. Kỳ thật, bách sát chiến trường 64 phiến khu vực đều là có trận pháp ngăn cách, nguyên một đám hình quạt đem bách sát chiến trường cũng chia làm 64 phần, chỉ bất quá huyết cổ vực cùng Vạn La đế vực vị trí khu vực hóa thành một thể. Vạn La đế vực không cách nào bước vào cái khác đế vực cùng cổ vực, đồng dạng cái khác đế vực cùng cổ vực cũng không thể vượt qua trận pháp tiến vào Vạn La đế vực sở thuộc phạm vi. Muốn vượt qua trận pháp tiến vào cái khác địa vực, liền chỉ có xâm nhập bách sát chiến trường. Lôi Viên Vương đem tìm hiểu đến tin tức một năm một mười nói ra, không có bất luận cái gì giữ lại. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn mặc dù nắm giữ bách sát chiến trường địa đồ, có thể không nghĩ đến bách sát chiến trường, dĩ nhiên dùng đại thủ đoạn tách ra. Bất quá ngấm lại cũng liền bình thường trở lại, bách sát chiến trường thế nhưng là nhân tộc tam thiên vực đồng thời tiến đến, nếu như tất cả mọi người đều đặt ở một cái không gian cạnh tranh cũng liền càng thêm kịch liệt. Hơn nữa, dạng này cạnh tranh dễ dàng tạo thành không tất yếu thương vong. Tỷ như, Vạn La đế vực cùng với những cái khác đế vực ở giữa có cừu hận, liền rất có thể đem những cái này cừu hận tái giá cho một chút phổ thông địa vực tu sĩ. Nếu như những cái kia đế vực tu sĩ muốn tìm một chút phổ thông cổ vực cùng địa vực phiền phức, đến lúc đó tử thương chỉ có thể cực kỳ thảm trọng. Dù sao, phổ thông địa vực tu sĩ, vô luận thiên phú, vẫn là tu luyện tư nguyên, bình thường đều không phải đế cấp cổ vực tu sĩ có thể so sánh. Vậy nếu như chúng ta muốn tiến vào cái khác khu vực đây? Bạch Ma đột nhiên xen vào một câu miệng. Chỉ có thông qua ngũ đại hung địa mới có khả năng tiến vào cái khác khu vực. Lôi Viên Vương hít sâu một cái nói đến ngũ đại hung địa thời khắc, hắn sắc mặt nháy mắt biến vô cùng ngưng trọng lên. Ngũ đại hung địa. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma chăm miệng một lời kêu một câu, hiếu kỳ bên trong có một tia chấn kinh. Lôi Viên Vương chỉnh trọng gật gật đầu nói. Cái này bách sát chiến trường chỗ sâu cùng sở hữu năm nơi hung địa cùng chúng ta liền nhau, hung địa tên là Đế Huyết Nhai. Đế Huyết Nhai liên thông mười mấy phiến khu vực. Muốn tiến vào cái khác khu vực, có thể thông qua Đế Huyết Nhai tiến vào, bất quá. Cái này Đế Huyết Nhai tin đồn mười phần hung hiểm, ngoại giới thần vương cảnh không cách nào tiến vào. Đế Huyết Nhai sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng lại là ngưng lại nói. Bạch Ma thôn phệ loạn cổ đại đế tôi tớ kia ký ức, Đế Huyết Nhai chính là loạn cổ đại đế vẫn lạc địa phương, chẳng lẽ nơi đó thật có loạn cổ đại đế truyền thừa? Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, hắn trong đầu nháy mắt nhớ tới một cái khác kiện sự tình Bạch Ma đã từng nghe được Nguyệt Thiên Hảo đề cập tới. Loạn cổ, cùng, truyền thừa. Mấy chữ này là ngũ đại hung địa cực kỳ hung hiểm, Đế Huyết Nhai càng là tin đồn đã từng có vô số đại đế vẫn lạc, nhuốm máu một mảnh dốc đá, cho nên xưng là Đế Huyết Nhai. Lôi Viên Vương gật gật đầu. Cái kia ngũ đại hung địa, ngoại trừ Đế Huyết Nhai bên ngoài còn có cái gì? Bạch Ma thì hoàn toàn không đem Đế Huyết Nhai đặt ở trong lòng, đã từng hắn cũng đi đến qua cảnh giới kia, tự nhiên không có quá nhiều lòng kính sợ. Ngoại trừ Đế Huyết Nhai bên ngoài còn có Vẫn Vương Cốc, Vượt Hỏa Núi Hoang, Xương Máu Thiên Hồ cùng Vô Tận Luyện Ngục Biển. Lôi Viên Vương mười phần thận trọng nói ra. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa, lại tinh tế bổ sung một câu. Tin đồn Đế Huyết Nhai là ngũ đại hung địa hung hiểm nhất địa phương. Nếu là tin đồn, vậy liền đảm đương không nổi thật. Tiêu Phàm cười lắc lắc đầu nói, mặc kệ loạn cổ đại đế truyền thừa là thật hay là giả, hắn đều muốn đi một chuyến. đến bách sát chiến trường, hắn thế nhưng là vì pháp tắc toái phiến, bây giờ lại liền pháp tắc toái phiến hình bóng đều không nhìn thấy, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Thế nhưng là, Lôi Viên Vương còn muốn nói cái gì? Chỉ là không chờ hắn nói xong, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, ngữ khí kiên định nói. Không có cái gì, thế nhưng là, tất nhiên thành trì tiến không lên, vậy liền đi đế huyết nhai. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 2530. Chôn xương. Chớp mắt qua 3 tháng Tiêu Phàm 3 người một đường xâm nhập bách sát chiến trường, trên đường gặp được không ít phiền phức. Vốn lấy 3 người thực lực, chỉ cần không phải thần vương cảnh cao giai đều không làm gì được bọn họ. Liền xem như gặp gỡ thần vương cảnh tiền kỳ cùng trung kỳ, có Lôi Viên Vương cùng Bạch Ma mang theo Tiêu Phàm đào tẩu, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. 3 người cũng coi như người tài cao gan lớn, 3 tháng thời gian đi sâu vào bách sát chiến trường 10 vạn dặm, bất quá so với rộng lớn bách sát chiến trường, điểm này lộ trình cũng không tính cái gì. Trong lúc đó, Tiêu Phàm bọn họ thấy được không ít thành trì, Tiêu Phàm đều không tiến vào, nơi đó cũng đã không có hắn quan tâm người, tự nhiên không tất yếu đi vào, ngược lại không cẩn thận sẽ chọc cho một chút phiền phức. Một ngày này, Tiêu Phàm 3 người ở một tòa dãy núi đỉnh ngừng lại, chân trời, một sợi màu đỏ tươi huyết sắc như ẩn như hiện, dù là cách nhau vô hạn xa, cũng có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ nặng nề cùng túc sát khí hơi. Lấy chúng ta tốc độ, đi ngang qua bách sát chiến trường, đoán chừng cũng không cần bao lâu thời gian. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử, ngươi nằm mơ, chúng ta bỏ ra 3 tháng, cũng mới đi tầm 10 vạn dặm, còn không bằng thiên vũ vực một cái nhị lưu thế lực phạm vi lớn đây. Bạch Ma hợp thời đả kích nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, vừa mới lời hắn chỉ là an ủi bản thân mà thôi, 3 tháng thời gian, liền một cái nhị lưu thế lực đều không đi ra ngoài, cái này xác thực không phải là cái gì hào quang sự tình. Công tử, cái này đế huyết nhai còn muốn đi bao xa? Lôi Viên Vương không nhịn được hỏi. Chiếu chúng ta dạng này tốc độ, đoán chừng còn muốn lớn hơn nửa năm. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nhớ lại một cái bách sát chiến trường địa đồ nói. Hơn nửa năm. Lôi Viên Vương trực tiếp kinh kêu ra tiếng. Ta nói tiểu tử, ngươi đi chậm như vậy, đến cùng đang tìm kiếm cái gì, theo ta thấy còn không bằng lập tức chạy tới đế huyết nhai lại nói không chừng nơi nào có đại cơ duyên. Bạch Ma có chút khó chịu nói. Cơ duyên. Lôi Viên Vương khóe miệng nhỏ bé rút, đế huyết nhai thế nhưng là một chỗ hung địa, chỗ nào có cái gì cơ duyên, đi chịu chết còn không sai biệt lắm. Đương nhiên. Lời này hắn tuyệt đối là không dám nói ra, tốt xấu hắn cũng là thần vương cảnh, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma còn không sợ, hắn cũng phải chút mặt mũi. Chỉ là, hắn là thật đối đế huyết nhai cực kỳ kiêng kỵ. Trước kia đợi ở cái kia phiến cổ địa, hắn lính ngộ một tia pháp tắc lực lượng, liền cho rằng lão tử thiên hạ đệ nhất, thẳng đến đi theo Tiêu Phàm đi ra, hắn mới phát hiện bản thân lúc trước ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Thần vương cảnh ở có chút địa phương cố nhiên được xưng tụng là cường đại, nhưng là ở bách sát chiến trường cũng chính là bình thường cao thủ. Nhưng nếu là đặt ở những cái kia cổ vực, thậm chí đế vực, vậy liền không tính cái gì. Không vội, nếu là cơ duyên, vậy liền phải có duyên phận mới có thể lấy được, đi phải sớm, không bằng đi xảo. Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng, thần sắc không hề bận tâm. Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương cũng không khỏi trợn trắng mắt, bọn họ tự nhiên không biết Tiêu Phàm dự định. Tiêu Phàm đi khắp sông núi đại địa, kỳ thật một mực đang suy nghĩ lấy một vấn đề, kia chính là hắn về sau đường nên như thế nào đi. Mắt thấy sắp đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, đến lúc đó hắn liền muốn lĩnh ngộ bản thân pháp tắc lực lượng, thế nhưng là hiện tại Tiêu Phàm liền một chút phương pháp đều không có, trong lòng một mảnh mang nhiên. Hắn tu luyện phương pháp cùng kẻ khác khác biệt, người bình thường đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, mặc dù cảnh giới đến, nhưng nhục thân cùng linh hồn vẫn như cũ không có viên mãn, Một khi nhục thân cùng linh hồn đi đến cổ thần cảnh viên mãn kia chính là bán bộ thần vương, cũng chính là cái gọi là phong hầu cường giả. Nhưng hắn Tiêu Phàm khác biệt, nhục thân của hắn cùng linh hồn cũng đã đạt đến cổ thần cảnh viên mãn, chỉ cần đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, liền có thể lĩnh ngộ bản thân pháp tắc lực lượng, nhất cử đột phá thần vương cảnh. Đi thôi. Tiêu Phàm hít khẩu khí, lách mình hướng về dưới núi bay qua. Không lâu, mấy người xuất hiện ở một mảnh phế tích, nơi này nghiễm nhiên là một chỗ cổ chiến trường, phế tích ngổn ngang lộn xộn nằm một chút thi cốt. Còn có một chút gì xét binh khí, có lẽ những cái này binh khí đã từng là pháp bảo, nhưng bây giờ cũng đã biến thành phế liệu, không có bao nhiêu giá trị. Duy nhất giá trị, liền là nhớ lờ mờ ghi chép năm đó một trận chiến là nhiều kêu thảm nặng cùng điên cuồng. Những cái này binh khí, đã từng hẳn là đều là đế binh, đáng tiếc đều hủy không còn hình dáng, bên trong pháp tắc chi lực cũng đã trôi mất. Bạch Ma hít khẩu khí, tựa như ở nhớ lại cái gì. Tiêu Phàm thì là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn là cỡ nào hy vọng những cái này rách nát pháp bảo còn hàm chứa pháp tắc lực lượng, nếu như vậy đối với hắn còn có chút lợi dụng giá trị. Chốc lát sau đó, vô số cố di cốt in vào Tiêu Phàm trong mắt bọn họ, khắp nơi quạnh hiu, chỉ có gió kêu thanh âm tựa như ở ô minh. Một trận dài đến mấy chục trượng di cốt cực kỳ dễ thấy, di cốt có địa phương cũng đã mục nát, nhưng có địa phương vẫn như cũ lưu chuyển lên thần mang, đó là cận tồn một chút thần tính. Dù là đi qua vô tận tuế nguyệt, thần tính vẫn như cũ chưa tán, có thể nghĩ cái này di cốt khi còn sống cường đại. Càng là cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, sinh linh chết rồi thần tính lại càng cường đại, không cho người khinh nhờn. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lôi Viên Vương chỉ cảm giác ra đầu hơi tê tê, hắn không nghĩ đến bách sát chiến trường, dĩ nhiên còn có dạng này sinh linh di cốt. Tiêu Phàm không nói, mảnh này cổ chiến trường cho hắn một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn cảm giác, nhìn thấy những cái kia di cốt, hắn đều cố ý lách qua, đó là đối người chết tôn trọng. Bất quá trong lòng của hắn lại là nghi hoặc, trên cổ chiến trường chết đi người, hẳn là có không ít là thuộc về nhân tộc, có thể qua nhiều năm như vậy, vì cái gì nhân tộc tu sĩ còn nhường bọn họ thi cốt gặp phơi gió phơi nắng đây? Có lẽ, những cái này nhân sinh phía trước khẳng định thủ vạn người kính ngưỡng, nhưng bây giờ, không phải là chôn xương mưa gió bên trong. Tiêu Phàm trong lòng mười phần cảm khái, cho dù ngươi khi còn sống phong hoa tuyệt đại chết rồi không phải một dạng hóa thành một tôn khô cốt, liền tế điện người đều không có. Đột nhiên Tiêu Phàm nghĩ tới cái gì trong lòng thầm nói. Nơi này có lẽ không phải không người đến qua, mà là đi tới người đều giống như ta đối bọn họ kính nhi viễn chi. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm nhìn về phía Lôi Viên Vương nói. Lão Lôi, ngươi cùng ta đem những hài cốt này mai táng lên. Mai táng thi cốt. Lôi Viên vô cùng ngạc nhiên, không biết Tiêu Phàm là có ý tứ gì. Bạch Ma cũng là nghi hoặc không thôi, bất quá hắn vẫn tán thành Tiêu Phàm lời nói, nói. Những người này đại bộ phận đều là nhân tộc anh liệt, xác thực hẳn là nhập thổ vi an. Tiêu Phàm không nói. Hắn biết rõ Bạch Ma biết rõ một chút sự tình, chỉ là cái này ra hỏa mồm mép rất cứng, dù là hắn bức bách, Bạch Ma cũng không nói đi ra. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm cùng Lôi Viên Vương hai người đào nguyên một đám hố to, cẩn thận từng ly từng tí đem những hài cốt này để vào hố to, xếp thành nguyên một đám đống đất nhỏ. Sau đó Tiêu Phàm tìm đến từng khối thạch đầu, điêu khắc thành từng khối thạch bi, đứng ở nguyên một đám đống đất nhỏ trước đó, bên trên đều viết một dạng mấy chữ. Nhân tộc anh liệt chi mộ. Tiểu Bạch, ngươi nói, bọn họ chết đáng giá không? Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại hỏi. Có đáng giá hay không, phải hỏi bọn họ bản thân. Bạch Ma uể oải đáp lại một câu. Tiêu Phàm hướng về phía những cái này đống đất nhỏ hơi hơi thi lễ, những người này, vì thủ hộ bọn họ âu yếm đồ vật mà chết, đáng giá hắn tôn kính. Lúc này, Bạch Ma thanh âm vang lên lần nữa, nói: "Tiểu tử, không cần như thế bi thương, mỗi người đều có bản thân trách nhiệm cùng sứ mệnh, bọn họ có lẽ chết rồi, nhưng có thể là cười chết, coi nhẹ sinh tử thuận tiện." Coi nhẹ sinh tử. Sinh tử chi đạo, biết bao huyền diệu, nếu như có thể nhìn thấy, cũng không tất yếu nghịch thiên a, mơ a đi tu luyện. Tiêu Phàm nhẹ nhàng trầm ngâm, lắc lắc đầu nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến bản thân vì sống sót mà hại đế huyết thành vô số tu sĩ, những cái kia tu sĩ lại làm sao có thể coi nhẹ sinh tử đây. Bạch Ma trầm mặt, hắn đã từng là đại đế, nhưng là không có khám phá điểm này, sinh tử ai có thể khám phá. Bạch Ma, ngươi nói ta hại chết đế huyết thành nhiều người như vậy, là ta sai lầm rồi sao? Tiêu Phàm ấy phun ra một câu, trong mắt một mảnh mê mang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 2531. Đốn ngộ. Bạch Ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không biết Tiêu Phàm tại sao đột nhiên hỏi vấn đề này, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này. Không chỉ là hắn, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ không suy nghĩ, chỉ cần bản thân có thể sống sót, lại còn sẽ quan tâm những người khác chết sống. Chính như Tiêu Phàm nói, tu sĩ tu luyện, vốn liền là nghịch thiên a, mơ a đi, chỉ vì cùng trời tranh mệnh. Giết người, cũng chỉ là vì sống sót. Ở cái này người ăn thịt người thế giới, ngươi không giết người, tổng sẽ có người sẽ giết ngươi. Bước vào tu luyện con đường này, không có người nào có thể không đếm xỉa đến. Không nói tu luyện giới, liền là phàm nhân, cũng đồng dạng cũng biết có tranh đoạt, chỉ là nhận luật pháp chế ước, sẽ có hạn chế mà thôi. Mà đến tu luyện giới, vô luận là cảm xúc, hay là muốn, đều bị vô hạn phóng đại. Giết người cũng liền trở thành ăn cơm uống nước một dạng sự tình đơn giản. Ta không biết rõ ngươi là đúng hay sai, bất quá, nếu như đổi lại là ta, vì sống sót, có thể sẽ giết càng nhiều người. Bạch Ma đáp lại nói. Công tử, ta cảm thấy ngươi không sai. Lôi Viên Vương đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đồng thời quay người nhìn về phía Lôi Viên Vương. Lôi Viên Vương hít sâu một cái nói. Đế huyết thành những người kia cố nhiên có ít người không đáng chết, nhưng công tử liền đáng chết sao? Vẫn là công tử làm sai cái gì? Lôi Viên tiểu tử, ngươi đây là đập mông ngựa sao? Bạch Ma trắng Lôi Viên Vương một cái. Lôi Viên Vương lại là lắc lắc đầu, mười phần nghiêm túc nói ra. Công tử ngạo cốt tự nhiên, chẳng qua là không muốn trở thành hướng gia nô mới mà thôi. Hướng gia thần vương cường giả, dựa vào cái gì liền có thể đưa công tử vào chỗ chết? Chỉ bằng bọn họ thực lực mạnh. Chỉ bằng hướng gia thống soái vạn la đế vực trên trăm địa vực. Tu sĩ vốn liền là nghịch thiên a, mơ a đi, truy cầu một cách tùy tâm tùy tính. Lúc trước ta không nguyện ý giết cái khác sinh linh, nhưng luôn luôn có cái khác thú tộc muốn giết ta, ta không giết bọn hắn, bọn họ cũng sẽ giết ta, thậm chí còn có thể diệt ta nhất tộc. Nói ta tự tư chính là bản thân mạng sống, nhưng ở ta tộc nhân đến xem, ta là vì các tộc nhân có thể sống sót, bọn họ cảm kích ta, ta vô luận giết bao nhiêu người đối bọn họ tới nói, ta đều là vì bảo hộ bọn họ. Hơn nữa, ta trong lòng cũng là nghĩ như vậy, vô luận giết bao nhiêu người, ta đều chưa bao giờ hối hận, bởi vì ta sau lưng còn có ta càng nhiều muốn bảo vệ người. Lôi Viên Vương lại nói âm vang hữu lực, chém đinh chặt sắt, nghe được Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đều là lau mắt mà nhìn. Hai người trong lòng không khỏi thầm than, Lôi Viên Vương khó trách có thể đột phá thần vương cảnh, không những là bởi vì hắn thiên phú, còn có trong lòng của hắn kiên trì cùng chấp nhất. Vì bảo hộ hắn muốn bảo vệ người, giết lại nhiều lại như thế nào? Giờ khắc này Tiêu Phàm tựa như nháy mắt hiểu cái gì, chậm chạp nói. Đúng vậy a, ta cũng có muốn bảo vệ người, giết người, không phải vì giết mà giết. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên nhắm lại hai mắt, trong lòng giống như có hiểu rõ một dạng. Ngay sau đó, một cỗ như có như không khí tức từ trên người hắn phát tán ra, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương hai người giật nảy mình, vội vàng hướng về một bên nhảy xuống. Đây là... Lôi Viên Vương kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, kinh ngạc đến cực điểm. Đốn ngộ. Bạch Ma cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Đi theo Tiêu Phàm đến nay, hắn mặc dù cảm thấy Tiêu Phàm rất bất phàm, nhưng bây giờ nhìn đến Tiêu Phàm thiên phú vẫn như cũ vượt qua hắn nhận biết. Đốn ngộ. Lôi Viên Vương kinh ngạc không thôi, nhỏ giọng thầm thì nói. Liền đốn ngộ. Cũng khó trách bọn họ kinh ngạc, tức khắc thế nhưng là một loại huyền diệu trạng thái, loại kia trạng thái một hơi thời gian, liền có thể so với bình thường thời điểm lĩnh ngộ mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Bởi vì, rất ít có người có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cho dù là Tiêu Phàm thiên phú rất bất phàm, nhưng tiến vào đốn ngộ trạng thái số lần cũng mười phần thư thớt. Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương hai cái không có quấy rầy Tiêu Phàm, hai người đứng ở cách đó không xa thay Tiêu Phàm hộ pháp. Đây chính là đáng quý cơ hội, nếu như Tiêu Phàm có thể nhất cử đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, đó là không thể tốt hơn sự tình. Đáng tiếc, cái này nhất định nhường hai người thất vọng rồi. Đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong đối với người bình thường tới nói, có lẽ một lần đốn ngộ thật là... Nhưng là Tiêu Phàm là không thể nào, hắn muốn đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, liền phải thôn phệ pháp tắc lực lượng. Lâu như vậy rồi, còn không có tỉnh. Chờ đợi nửa canh giờ, Bạch Ma cũng khó được không bình tĩnh. Đốn ngộ, người bình thường đều là mấy tức thời gian, nhiều nhất cũng chính là chốc lát mà thôi, có thể Tiêu Phàm, một lần đốn ngộ lại là nửa canh giờ, hơn nữa còn không tỉnh lại xu thế. Công tử lần này thu hoạch không phải bình thường lớn a, sớm biết rõ, ta cũng hẳn là đi chôn xương. Lôi Viên Vương mở ra một cười giỡn nói. Đột nhiên, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên hiện lên từng đạo khí lãng nhìn tựa như cùng lưới kiếm đồng dạng, lại cho người ta một loại mười phần bình thản cảm giác. Đây là sát lục pháp tắc. Bạch Ma cũng thiếu chút kinh kêu ra tiếng, vội vàng dùng móng vuốt che bản thân miệng, sợ quấy rầy Tiêu Phàm. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên lại hiện lên từng đạo màu trắng đen quang mang, hai loại quang mang lẫn nhau dung hợp, chỉ bất quá vừa chạm vào tức tán. Đây là sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc. Bạch Ma lần này thật không nhịn được kêu đi ra. Bất quá Lôi Viên Vương phản ứng rất nhanh, đưa tay vung lên, một đạo vô hình bình chướng ngăn cản tại hai người trước người, không nhường Bạch Ma thanh âm truyền ra. Bành bành bành. Từng tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy Tiêu Phàm quanh thân hắc sắc quang mang cùng bạch sắc quang mang đụng vào nhau, phát ra từng đợt lúp búp thanh âm. Tiểu tử này, dĩ nhiên muốn đem hai loại hoàn toàn tương phản pháp các lực lượng dung hợp. Bạch Ma khóe miệng co quắp một trận, tựa như nhìn yêu nghiệt đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Cũng khó trách hắn kinh ngạc không thôi, hai loại hoàn toàn tương phản pháp tắc lực lượng, há lại dễ dàng như vậy dung hợp đây. Hai loại pháp tắc lực lượng tùy tiện có thể lĩnh ngộ một loại, đồng giai bên trong tuyệt đối là cường hãn tồn tại, lại càng không cần phải nói đem hai loại pháp tắc chi lực dung hợp. Lôi Viên Vương sớm đã trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Phàm cử động, nhưng hắn cảm giác có chút mộng ảo. Đáng tiếc, hắc bạch hai loại quang mang đang va chạm một phen sau đó, chung quy là tiêu tán, chỉ có cái kia huyết sắc cương phong vẫn như cũ vần quanh ở Tiêu Phàm quanh thân. Vẫn là thất bại. Tiêu Phàm đột nhiên hít khẩu khí, bỗng nhiên mở ra hai mắt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi tiểu tử, ngươi hiện tại chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn duy nhất một lần lĩnh ngộ ba loại pháp tắc lực lượng hay sao? Bạch Ma trợn trắng mắt nói, hắn là bị Tiêu Phàm yêu nghiệt thiên phú triệt để đả kích.

Nguyệt Thiên Huyền, ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách. Lục Vô Song hừ lạnh một tiếng, kiêng kỵ về kiêng kỵ, nhưng hắn căn bản không có e ngại ý tứ. Thoại âm rơi xuống, Lục Vô Song quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy, trên người trán phóng nồng đậm huyết sắc vũ khí. Hừ. Nhìn thấy Lục Vô Song muốn chạy trốn, Nguyệt Thiên Huyền hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên động cả người ở nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, sau đó trực tiếp hướng về chân trời lao đi. Cùng lúc đó, một đạo hình trăng lưới liềm lợi mang bắn ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Một thoáng thời gian, nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, Tiêu Phàm mơ hồ nhìn thấy, Lục Vô Song dùng ba đạo huyết ma hư ảnh ngăn cản, nhưng ở cái kia hình trăng lưới liềm lợi mang phía dưới toàn bộ nổ tung, liền tựa như một tầng giấy mỏng đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức phòng ngự. Đồng thời, Lục Vô Song một cánh tay bị chặt đứt, nhưng hắn hoàn toàn không dám dừng lại, thi triển huyết độn không muốn sống đồng dạng bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Phủ Hoang Tiêu không khỏi hít một hơi lạnh, hắn phát hiện Nguyệt Thiên Huyền thực lực hoàn toàn vượt quá hắn nhận biết. Đều là cổ thần cảnh đỉnh phong, nhưng hắn cảm thấy ở trước mặt Nguyệt Thiên Huyền căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Quân Nhược Hoan thần sắc cũng biến ngưng trọng lên, nguyên bản hắn nghĩ dẫn tới Nguyệt Thiên Huyền để Nguyệt Thiên Huyền cũng lưu ở nơi này. Nhưng là hiện tại hắn biết rõ, bản thân muốn lưu lại Nguyệt Thiên Huyền cơ hồ là không có khả năng. Đương nhiên, nếu như hắn ở trạng thái đỉnh phong, phải có sức đánh một trận, chỉ là hiện tại hắn thân chúng kịch độc, hiển nhiên không có khả năng là Nguyệt Thiên Huyền đối thủ. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, Nguyệt Thiên Huyền chính là Vạn La Đế vực số một số hai thiên kiêu nhân vật, nếu như liền điểm này thực lực đều không có, vậy còn thực sự là có tiếng không có miếng. Đi thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nhìn Hoàng Phủ Hoang Tiêu một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, hắn biết rõ có Nguyệt Thiên Huyền cùng Thanh Hồng Thần Vương pháp thân ở, bọn họ nghĩ lưu lại Hoàng Phủ Hoang Tiêu cơ hồ là không có khả năng. Coi như nghĩ hết biện pháp giết hắn, cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Huống hồ, hiện tại hắn còn có một kiện sự tình muốn đi làm, không muốn ở nơi này bên trong lãng phí thời gian, nếu không mà nói Tiêu Phàm thật đúng là nghĩ thử xem Nguyệt Thiên Huyền thực lực. Hồng hộp. Cũng liền ở Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan quay người thời khắc, một đạo bạch sắc lợi mang phá không mà tới, xông thẳng hai người mà đến, đáng sợ quang mang kinh khủng đến cực điểm, muốn đem hai người chém giết. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, đưa tay vung lên, đồng dạng một đạo lợi mang xông ra, cùng cái kia bạch sắc lợi mang đụng vào nhau. Tư không oanh một tiếng nổ vang, vô cùng vô tận kiếm khí rào sát lấy tứ phương, tư không tức khắc loạn thành một đoàn. Tiêu Phàm nhíu mày, ngẩng đầu hướng về đối diện nhìn lại, lại là nhìn thấy Nguyệt Thiên Huyền cầm trong tay trường kiếm, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Hơn 9 tháng hắn chưa từng động thủ, trong lòng cũng có chút dục dịch, không phải hắn không thể động thủ, mà là không muốn. Nguyệt Thiên Huyền thật muốn lưu lại hắn mà nói, Tiêu Phàm cũng không sợ một trận chiến, dù là hắn vẫn như cũ chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi. Mặc dù ta cái kia để là không nên thân, nhưng là không phải ngươi cái này a miêu a cẩu có thể giết, ngươi tự sát a. Nguyệt Thiên Huyền quan sát Tiêu Phàm, giống như lại nhìn một cái run rế. Tiêu Phàm không có trả lời, ngược lại lộ ra một tia ý vị thâm trường tiếu dung. Cái kia trong tươi cười tràn đầy châm chọc ngoài ý muốn, nhiều năm như vậy đến nay còn chưa bao giờ có người nói hắn Tiêu Phàm là a miêu a cẩu, đây là lần thứ nhất nghe được. Hắn thật không biết Nguyệt Thiên Huyền nơi nào đến dũng khí. Ngươi cười cái gì? Nguyệt Thiên Huyền lông mày nhíu lại, hắn rất khó chịu Tiêu Phàm cái kia bình tĩnh bộ dáng. Cười buồn cười người. Tiêu Phàm thản nhiên nói. giết không chết Lục Vô Song, ngươi liền cảm thấy có thể giết chết ta sao? Nguyệt Thiên Huyền há miệng ngậm miệng nhường kẻ khác tự sát, thật không biết hắn nơi nào đến tự tin, bộ kia lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, Tiêu Phàm nhìn xem rất khó chịu. Tiểu tử, ngươi tính thứ gì, đại công tử giết chết ngươi, liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Hoàng phủ Hoang Tiêu cười giận dữ nói. Một bên Thanh Hồng Thần Vương pháp thân cũng là nhíu mày, Nguyệt Thiên Huyền thực lực, nhưng hắn đều kiêng kỵ vô cùng, một cái cổ thần cảnh hậu kỳ tiểu tử, cũng dám cùng hắn như thế nói chuyện, đây quả thực liền là chán sống rồi a. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Hoàng phủ Hoang Tiêu một cái, con ngươi lại là rơi vào Thanh Hồng Thần Vương trên người. Thanh Hồng Thần Vương đúng không, lần trước Tiêu huyên tha con của ngươi một mạng trở về không phải rất tốt giáo dục, lại để cho hắn đi ra chịu chết sao? Thanh Hồng Thần Vương con ngươi hơi hơi ngưng tụ, Tiêu Phàm cái kia bình tĩnh bộ dáng, nhường trong lòng của hắn hơi hơi máy động, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Cha, phế đi tiểu tử này. Ngươi cái này cố thần vương pháp thân thế nhưng là thần vương cảnh, giết hắn giống như run rế. Hoàng phủ Hoang Tiêu căm tức nhìn Tiêu Phàm nói. Lần trước Thiên Võ Thần Sơn một trận chiến, là hắn cả một đời sỉ nhục, đáng tiếc lúc trước hắn phụ thân pháp thân chỉ là bán bộ thần vương, nếu không lúc trước hắn liền động thủ diệt Tiêu Phàm. Hiện tại đối phương chuyện xưa nhắc lại, Hoàng phủ Hoang Tiêu mặt tựa như nóng một dạng. Nhớ kỹ, ta gọi Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Thanh Hồng Thần Vương nói. Kiếm Hồng Trần, cái gì đồ chơi? Hoàng phủ Hoang Tiêu mới vừa chuẩn bị mở miệng châm chọc, nhưng mà sau một khắc, vừa đến miệng lời toàn bộ nuốt xuống. Hắn sắc mặt lại biến thành hoảng sợ, run rẩy nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi là quân công bảng bài danh đệ nhất Kiếm Hồng Trần. Quân công bảng đệ nhất. Thanh Hồng Thần Vương cũng lộ ra kinh ngạc, hắn rất rõ ràng quân công bảng đệ nhất có bao nhiêu gian nan. Ngoại trừ các đại cổ vực thiên tài bên ngoài, có thể còn có vạn la đế vực thiên kiêu, có thể ngăn chặn những người này một đầu, lấy được quân công bảng đệ nhất, có thể nghĩ đối phương thực lực. Cho dù Nguyệt Thiên Huyền cũng là sắc mặt hơi hơi biến đổi, hắn Nguyệt Thiên Huyền ở trên quân công bảng cũng vẹn vẹn bài danh đệ lục mà thôi. Mà người trước mắt liền là cái kia quân công bảng đệ nhất danh Kiếm Hồng Trần. 9 tháng thời gian, Kiếm Hồng Trần tên cũng đã truyền khắp phiến này khu vực, bây giờ càng là không ai không biết, không người không hiểu. Bởi vì Kiếm Hồng Trần ba chữ này không chỉ có quân công bảng xếp hạng đệ nhất, hơn nữa còn hủy đế huyết thành, bị vạn la đế vực truy nã, bây giờ vạn la đế vực phụ thuộc địa vực. Người nào không biết Kiếm Hồng Trần ba chữ này? Buồn cười là, hắn dĩ nhiên nhường một cái bài danh so với hắn cao người tự sát. Khó trách đối phương nói giỡn buồn cười người, hắn Nguyệt Thiên Huyền, không phải là buồn cười sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao, cho ngươi một cái cơ hội. Tiêu Phàm đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Thiên Huyền nói. Tuy nhiên hắn đứng ở phía dưới, nhưng Nguyệt Thiên Huyền lại cảm giác Tiêu Phàm cao hắn một đầu, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không động thủ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2536. Bắt sống Lục Vô Song. Tràng diện một mảnh tĩnh mịch, Nguyệt Thiên Huyền con ngươi băng lãnh, hắn muốn động thủ giết Tiêu Phàm, nhưng trong lòng lại vô cùng kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực. Cho dù là Thanh Hồng Thần Vương cũng không dám có bất luận cái gì buông lỏng, đứng ở hắn nhi tử Hoàng phủ Hoang Tiêu trước người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Công tử! Đột nhiên, nơi xa một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo huyết sắc thân ảnh gào thét mà tới, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Lôi Viên Vương. Cảm nhận được Lôi Viên Vương trên người khí thế, Nguyệt Thiên Huyền cùng Thanh Hồng Thần Vương hóa thân đều hơi hơi biến đổi. Một cái Tiêu Phàm, liền để bọn hắn không dám động thủ, bây giờ lại tới một cái thần vương cảnh, bọn họ làm sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Đi!

một cỗ huyễn hoặc khó hiểu lực lượng quán triệt Tiêu Phàm toàn thân, hắn ầm ầm có loại muốn đột phá cảm giác. Nguyên lai như thế, sáu cỗ huyết ma hư ảnh dĩ nhiên đều là pháp tắc toái phiến cùng linh hồn lực lượng ngưng tụ mà thành. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cái này sáu cỗ huyết ma hư ảnh cũng liền tương đương với mười mấy phiến pháp tắc toái phiến, đối với Tiêu Phàm tới nói tự nhiên là vật đại bổ. Về phần cái kia linh hồn lực lượng thì đều bị thí thần thôn phệ không còn một mảnh, thí thần cử ly thần vương cảnh lại tới gần một bước. Sau một lát, cỗ kia lực lượng lúc này mới biến mất, đáng tiếc Tiêu Phàm vẫn như cũ dừng lại ở cổ thần cảnh hậu kỳ, cự ly cổ thần cảnh đỉnh phong còn có không nhỏ cự ly. Công tử, Lục Vô Song đây. Lúc này, nơi xa ba đạo thân ảnh gào thét mà tới, nhìn bốn phía một cái, lại không phát hiện Lục Vô Song bóng dáng. Tiêu Phàm buông tay một chiêu, tư không xuất hiện một cái vòng xoáy. Lập tức máu me khắp người Lục Vô Song rơi đi ra, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Tiểu Bạch, giao cho ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Bạch ma gật gật đầu, há miệng trực tiếp đem Lục Vô Song nuốt vào trong bụng. Hắn thể nội còn đồng dạng cất giấu Lục Vô Trần, hiện tại hai huyên để xem như gọp đủ. Nếu vui mừng, ta nhị ca đây. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía Quân Nhược Hoan nói. Nam Cung huyên cùng ta ở nửa năm trước ngẫu nhiên tiến nhập một tòa cường giả động phủ, hai chúng ta chiếm được một chút đồ vật, sau đó bị Nguyệt Thiên Huyền cùng Thương Vân Cổ Vực Mây một buổi truy sát, sau đó hai chúng ta liền tách ra. Quân Nhược Hoan cười khổ nói. Tiêu Phàm nhíu mày, Quân Nhược Hoan một mực bị Nguyệt Thiên Huyền truy sát nửa năm, cái kia Thương Vân Cổ Vực cái kia Mây một buổi, phải chăng cũng truy sát Nam Cung Tiêu Tiêu nửa năm đây? Công tử, ngươi yên tâm, Nam Cung huyên hẳn là sẽ không có việc, có lẽ hiện tại cũng đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong. Quân Nhược Hoan lại an ủi. Tiểu tử, các ngươi chiếm được thứ gì? Bạch Ma không nhịn được hỏi. Tiêu Phàm trắng Bạch Ma một cái, vô luận Quân Nhược Hoan lấy được thứ gì, dù sao vật này đều hẳn là thuộc về Quân Nhược Hoan. Tiểu tử, ngươi như thế nhìn bản đế làm gì, bản đế chỉ là hiếu kỳ mà thôi, thứ gì có thể làm cho cái kia bàn tử trong thời gian ngắn đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong. Bạch Ma về chừng Tiêu Phàm một cái. Bạch Ma nói như vậy, Tiêu Phàm cũng có chút tò mò. Cũng không phải cái gì, liền là một hoa lôi nguyên thần dịch, còn có một chút pháp tắc toái phiến, lôi nguyên thần dịch thích hợp Nam Cung huyên, ta liền cho hắn, những cái kia pháp tắc toái phiến liền cho ta. Quân Nhược Hoan lơ đĩnh nói. Pháp tắc toái phiến. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, hắn muốn nói bản thân hiện tại chỉ thiếu pháp tắc toái phiến, thế nhưng là trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Công tử, cái này pháp tắc toái phiến ngươi hữu dụng. Tất nhiên như thế, vật này đối ta cũng không hề dùng, liền cho công tử a. Quân Nhược Hoan tốt xấu cũng theo Tiêu Phàm thật lâu, nơi nào không biết Tiêu Phàm điểm này tâm tư đây. Mở ra bàn tay, lòng bàn tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc, phía trên có mấy tầng cấm chế. Tiêu Phàm nhìn xem Quân Nhược Hoan trong tay hộp ngọc. Ánh mắt lóe lên một cái, trầm giọng nói. Không phải nói đột phá thần vương cảnh có thể mượn nhờ pháp tắc toái phiến lính ngộ sao? Dạng này xác thực có thể, nhưng là... Quân Nhược Hoan gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, mười phần chỉnh trọng nói. Pháp tắc toái phiến kỳ thật cùng luyện hóa thần cách không khác nhau, cuối cùng sẽ hạn chế một người tương lai. Ta có bản thân đường muốn đi. Pháp tắc toái phiến dùng để tham khảo còn có thể, nếu như nói luyện hóa mà nói, ta ngược lại là không có nghĩ qua. Tiêu Phàm gật gật đầu. Quân Nhược Hoan đã từng thân làm Thiên Vũ vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, điểm ấy ngạo khí vẫn có. Tất nhiên như thế, vậy ta liền nhận vật này cho ngươi. Tiêu Phàm tiếp nhận hộp ngọc, lập tức trong tay có hiện ra một tòa tử sắc linh lung tiểu tháp. đúng là hắn từ Tử Dương Kinh Hồng cái kia cướp đoạt tới Kinh Hồng Linh Tháp. Bây giờ nửa năm trôi qua, phía trên linh hồn ấm ký cũng đã bị thi thần luyện hóa, Quân Nhược Hoan cũng có thể yên tâm sử dụng. Tông tử, ta có Oanh Thiên Chiến Xa là đủ rồi. Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu, nói. Tu La Điện nội tình còn quá bạc nhược, cái này linh tháp liền cho các huyên đệ khác a. Tốt. Tiêu Phàm thu hồi Kinh Hồng Linh Tháp, lập tức mở hộp ngọc ra, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là bên trong lại là 16 phiến bạch sắc pháp tắc toái phiến. Thông qua cảm ứng, Tiêu Phàm ở nơi này mười mấy phiến pháp tắc toái phiến cảm ứng được phong lực lượng, tựa như đưa thân vào vô tận phong chi vòng xoáy bên trong một dạng. Đây là phong chi pháp tắc mảnh vỡ. Bạch Ma ngoài ý muốn nói. Làm sao phong chi pháp tắc mảnh vỡ rất khó được sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Đúng rồi, lão Lôi, ngươi đột phá thần vương cảnh, hẳn là cũng có thể ngưng tụ pháp tắc toái phiến đi. Lôi Viên Vương nghe vậy, tức khắc vẻ mặt đưa đám, lắc lắc đầu. Bạch Ma lại là cười cười nói. Lôi Viên tiểu tử, còn không đem ngươi pháp tắc toái phiến cho ngươi công tử. Lôi Viên Vương nhìn thấy, lộ ra một mặt vẻ bất đắc dĩ, lúc này Quân Nhược Hoan lại mở miệng nói. Công tử, pháp tắc toái phiến đồng dạng chỉ có cao giai thần vương mới có thể ngưng tụ, sơ giai thần vương chỉ có bỏ mình thời điểm mới có thể ngưng tụ pháp tắc toái phiến. Dạng này a. Tiêu Phàm gượng cười mấy tiếng, vỗ vỗ Lôi Viên Vương bả vai nói. Xin lỗi, ta không biết rõ. Hắn cũng rốt cuộc biết rõ Lôi Viên Vương tại sao vẻ mặt đưa đám. Hắn muốn Lôi Viên Vương cho hắn pháp tắc toái phiến, chẳng phải là muốn hắn đi chết sao? Trừ phi hắn có thể đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, mới có thực lực ngưng tụ pháp tắc lực lượng, có thể cái này cần một cái dài rằng rạc quá trình. Tiêu Phàm nguyên bản còn muốn nhường Lôi Viên Vương ngưng tụ pháp tắc toái phiến, nhường bản thân thôn phệ đột phá cổ thần cảnh đây, bất quá bây giờ nhìn đến cái này biện pháp hiển nhiên là không làm được. Tiêu Phàm không chút do dự trực tiếp đem 16 phiến phong chi pháp tắc mảnh vỡ ném vào hắc sắc vòng xoáy, dù là điểm ấy pháp tắc toái phiến không cách nào làm cho hắn đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là cũng đầy đủ nhường hắn vô hạn tiếp cận cổ thần cảnh đỉnh phong. Sau một khắc, Tiêu Phàm trên người phồng lên lấy cường đại khí thế, trên người khí thế không ngừng kéo lên, cự ly cổ thần cảnh đỉnh phong cũng đã càng ngày càng gần. Còn kém một chút. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Bạch Ma bọn họ mấy người tựa như gặp ruột đồng dạng, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ như thế nào không biết Tiêu Phàm cái này yêu nghiệt, dĩ nhiên luyện hóa pháp tắc toái phiến đến đột phá. Kẻ khác đều là đang thần vương cảnh thời điểm mới bắt đầu luyện hóa pháp tắc toái phiến được a, hắn vậy mà ở cổ thần cảnh liền làm được. Công tử, chúng ta hiện tại đi đâu? Quân Nhược Hoan hít sâu một cách bình tĩnh, một cách suy nghĩ, chậm chạp nói. Tiêu Phàm nhìn huyết sắc tràn ngập chân trời một cái, cuối cùng thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói. Nguyên bản ta là chuẩn bị tiến về đế huyết nhai, bất quá bây giờ, nhất định phải tìm tới lão nhị lại nói, ta cũng phải nhìn xem, người nào dám giết huyên đệ của ta. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2538. Vạn La Thành. Mấy ngày sau đó, Tiêu Phàm một nhóm ở một tòa thành trì phía trước ngừng lại. Xa xa nhìn lại, từng tòa nguy nga đại khí cung điện đứng vững trong đó, to lớn hộ thành trận pháp thời khắc mở ra, phát ra nhàn nhạt quang mang, ở nơi này âm u bách sát chiến trường mười phần dễ thấy. Thành trì chỉnh thể hiện lên hắc sắc, lộ ra một cỗ nồng nồng hậu dày đặc nặng bao la hùng vĩ cảm giác, cho người ta một loại mười phần kiềm chế khí tức. Công tử, kia chính là Vạn La Thành, chính là Vạn La đế vực, phiến khu vực này giải đất trung tâm, cũng là phiến khu vực này nửa đoạn trước cuối cùng một tòa thành trì, tiếp tục đi tới mà nói tùy thời khả năng gặp gỡ gì mà. Quân Nhược Hoan giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia dày đặc.

50 vạn thượng phẩm thần thạch ạ, bản thân 5 vạn thì bán 100 vạn. Vân Nhất Tịch lại vươn một ngón tay. Tiêu Phàm rất khó chịu Vân Nhất Tịch cường thế, hơi không kiên nhẫn nói. Nếu như ngươi cảm thấy xích huyết tinh thần thạch chỉ cần 100 vạn thượng phẩm thần thạch mà nói trên tay ngươi có bao nhiêu, ta mua bao nhiêu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2540. Xích huyết tinh thần. Cái gì, xích huyết tinh thần thạch? Trung niên chủ quán nghe được câu nói này tức khắc kinh kêu đi ra, thiếu chút nữa thì ngất đi. Dù là hắn nghe được Vân Nhất Tịch ra giá 100 vạn thượng phẩm thần thạch cũng không có như thế không bình tĩnh. Xích huyết tinh thần thạch à, đây chính là luyện chế đế binh cực phẩm vật liệu, đồng dạng đều là có tiền mà không mua được đồ vật a. Nếu quả thật là xích huyết tinh thần thạch, đừng nói 100 vạn thượng phẩm thần thạch, liền là 1000 vạn thượng phẩm thần thạch, cũng khẳng định có người sẽ mua. Coi như thần vương cảnh tu sĩ mua không nổi, những cái kia đại đế cảnh cường giả chẳng lẽ còn mua không nổi sao? Lại là xích huyết tinh thần thạch. Tiểu tử này phát, 5 vạn thượng phẩm thần thạch liền mua đến giá trị mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn thượng phẩm thần thạch xích huyết tinh thần thạch. Đáng tiếc cái kia chủ quán không biết hàng. Người nào nói không phải đây? Kia chính là đồ đần, ta vừa mới nhìn thấy người tuổi trẻ kia cố ý cho hắn chút ngon ngọt, hắn liền không biết đông nam tây bắc, hiện tại ngốc hả? Nếu là ta đoán chừng hối hận chết. Đám người ngươi một lời, ta một câu, nói trung niên chủ quán phiền muộn muốn thổ huyết, mặt đỏ tới mang tai nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể lập tức xông đi lên, đem cái kia xích huyết tinh thần thạch đoạt trở về. Các hạ, ta ra 500 vạn thượng phẩm thần thạch như thế nào? Vật này đối với ngươi mà nói, nhiều nhất cũng chính là một kiện vật liệu mà thôi, nhưng cho ta Vân ra, lại khả năng trở thành một kiện đế binh. Khi đó, mới xứng với 1000 vạn giá cả. Vân Nhất Tịch hít sâu một cái nói. 500 vạn thượng phẩm thần thạch, cái kia đã là hắn cực hạn. Hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên nhận ra xích huyết tinh thần thạch. Không hứng thú. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Không nói Vân Nhất Tịch truy sát Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiêu Phàm là không thể nào cùng hắn từ bỏ ý đồ. Liền là vừa mới cái viên kia xích huyết tinh thần thạch có thể làm cho bạch sắc thạch đầu quang mang đại thịnh, vật này tuyệt đối không chỉ là xích huyết tinh thần thạch như thế đơn giản. Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới từng tại chiến hồn đại lục đổ thạch sự tình, có lẽ cái này trong viên đá còn có cái khác khó lường đồ đâu. Đừng nói 500 vạn thượng phẩm thần thạch, liền là 500 vạn cực phẩm thần thạch, Tiêu Phàm cũng sẽ không bán cho Vân Nhất Tịch. Ngươi, Vân Nhất Tịch lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ đến bản thân báo ra danh hào, đối phương còn dám không nhìn bản thân. Tiểu tử, ngươi biết rõ nhị thiếu là ai chăng? Nhị thiếu thế nhưng là quân công bảng bài danh để cửu Vân Nhất Tịch, cái này xích huyết tinh thần thạch ở trên tay ngươi chỉ có thể bị long đong cho nhị thiếu mới có thể nở rộ nó lúc đầu quang hoa. Chính là, nhị thiếu thế nhưng là cao giai luyện khí sư, tương lai thế nhưng là muốn trở thành vương giai luyện khí sư nhân vật. Về sau ngươi nếu đột phá thần vương cảnh, nhị thiếu thiếu ngươi một cái nhân tình, có thể cho ngươi luyện chế một kiện pháp bảo cũng nói không chừng. Tiểu tử, nhị thiếu nhân tình cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lấy được, ngươi chính là hảo hảo suy nghĩ một chút a. Vân Nhất Tịch thuộc hạ vội vàng tiến lên phía trước nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như nếu là Tiêu Phàm không đem xích huyết tinh thần thạch giao ra đến, bọn họ liền chuẩn bị cùng Tiêu Phàm liều mạng một dạng. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là một mặt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói. Nói xong, vậy ta liền đi. Đám người không còn gì để nói, tựa như một quyền đánh vào trên bông đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì gắng sức chút. Đoàn người cũng là kinh ngạc không thôi, gia hỏa này thậm chí ngay cả bộ gia người tình đều không quan tâm. Phải biết, dù là vạn la đế vực, đều muốn cho Vân gia mấy phần tình mọn a, Vân gia thế nhưng là luyện khí cổ tộc, cho tới bây giờ không thiếu pháp bảo chủ. Vạn La đế vực cấp dưới không ít địa vực pháp bảo, đại đa số đều là xuất từ Vân gia vị trí Thương Vân cổ vực luyện khí sư tay. Bọn họ không biết là Tiêu Phàm thật đúng là không quan tâm Vân gia luyện khí sư thân phận, khác không nói, Nam Cung Tiêu Tiêu bây giờ cũng là cao giai luyện khí sư. Không cần bao lâu, Nam Cung Tiêu Tiêu khẳng định cũng có thể trở thành vương giai luyện khí sư, điểm này Tiêu Phàm tự nhiên nguyện ý tin tưởng huyên đệ mình, mà không phải những người khác. Nhìn thấy Tiêu Phàm xoay người rời đi, Vân Nhất Tịch một cái thủ hạ nháy mắt ngăn cản Tiêu Phàm bọn họ đường đi, nói: "Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, nhị thiếu ở quân công bảng bài danh đề cử. Ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Tiêu Phàm con ngươi cũng bỗng nhiên biến băng lạnh, thấy lạnh cả người từ trên người hắn phun ra, dọa đến người kia không khỏi lui về phía sau mấy bước, một mặt kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá, người kia vẫn là lấy dũng khí nói: "Ta không phải uy hiếp ngươi, mà là muốn nói cho ngươi, nhị thiếu thế nhưng là ta nhân tộc công thần, ngươi đem vật này bán cho nhị thiếu, ngươi cũng đồng dạng xem như nhân tộc công thần." Nhân tộc công thần. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nói: "Kia kiếm hồng trần không phải quân tông bảng bài danh đệ nhất sao? Không giống cũng là nhân tộc phản đồ." Tiêu Phàm lời nói trực tiếp đem người kia vừa đến miệng lời chặn trở về. Đoàn người cũng là một trận giật mình, đúng vậy a, liền quân tông bảng đệ nhất kiếm hồng trần đều trở thành nhân tộc phản đồ, quân tông bảng bài danh đệ cửu Vân Nhất Tịch lại tính được cái gì đâu? Quân tông bảng đệ cửu có thể là gì ma cũng nói không chừng. Tiêu Phàm lạnh lẽo cười một tiếng, lập tức hất lên áo bào, quay người liền hướng lấy nơi xa đi đến. Quân Nhược Hoan, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương ba người nhìn Vân Nhất Tịch một cái, cũng vội vàng đi theo. Hừ, ta Vân Nhất Tịch muốn lấy được đồ vật còn cho tới bây giờ không có không chiếm được. Vân Nhất Tịch thần sắc lạnh lùng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo sát khí từ trên người hắn phun ra. Lập tức hắn cho hắn thủ hạ một cái ánh mắt, có hai người lặng yên biến mất ở trong đám người, hiển nhiên là theo dõi Tiêu Phàm bọn họ đi. Thật lâu, Vân Nhất Tịch lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào cái kia co quắp mềm ở trên mặt đất nam tử trung niên trên người. Các hạ còn biết rõ xích huyết tinh thần thạch là ở nơi nào lấy được. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi, Vân mỗ tất có thâm tạ. Vân công tử, cái kia xích huyết tinh thần thạch ta là nửa năm trước đó ở đế huyết thành bên ngoài nhặt được. Trung niên đường chủ vẻ mặt đưa đám nói, hắn thật đúng là sợ Vân Nhất Tịch tìm hắn phiền phức. Đế huyết thành. Vân Nhất Tịch nhíu mày, hiển nhiên là đang suy nghĩ trung niên chủ quán lời nói tính chân thực. Ta tin tưởng các hạ, những ngày qua liền phiền phức các hạ cho Vân mỗ làm cái dẫn đường a. Vân công tử khách khí, tại hạ còn có một chút sự tình phải xử lý, trước rời đi. Trung niên chủ quán nào dám cho Vân Nhất Tịch làm dẫn đường, trừ phi hắn không muốn sống. Nếu quả thật tìm được xích huyết tinh thần thạch, lấy Vân Nhất Tịch tính cách, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Mà một khi tìm không thấy, cái khác nhất định sẽ đem trách nhiệm từ chối trên người mình, đến lúc đó vẫn là muốn gây một thân tao. Trung niên chủ quán không phải đồ đần, chỗ nào đồng ý đáp ứng. Lưu lại một câu, trung niên chủ quán liền nhanh chóng trốn vào trong đám người, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời đi, trong lòng cũng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời cho thăm hỏi một trăm lần. Bản thân chỉ bất quá bán đồ vật mà thôi, dĩ nhiên rước lấy một đống phiền phức, về sau đoán chừng cái này Vạn La Thành là lăn lộn ngoài đời không nổi. Dù sao, cái này Vạn La Thành không thể so với cái khác thành trì, nơi này là có thể giết người, hắn đi tới Vạn La Thành mấy ngày trộm gà bắt chó, giết người cướp của sự tình có thể thấy không ít. Cho bản thiếu đem hắn mang trở về. Vân Nhất Tịch hừ lạnh một tiếng, Tiêu Phàm hắn không buông tha, trung niên chủ quán hắn cũng đồng dạng không chuẩn bị buông tha. Đối với xích huyết tinh thần thạch, Vân Nhất Tịch càng là tình thế bắt buộc.